Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 814. Stitches, chương 822. Stitches dòng dã thời gian một ngày. Tất cả mọi người tại thanh lý chung quanh Cento bộ lạc cùng ưng thân nữ yêu nơi trú quân. Lúc đầu đoạn thu coi là thời gian một ngày đầy đủ đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Ai biết bắt đầu hành động về sau hiện, thời gian một ngày căn bản không đủ, đoán chừng cần hai cái ban ngày, cũng chính là muốn qua 60 giờ. Thời gian một ngày chỉ dọn dẹp chừng phân nửa, ban đêm hai cái bộ đội đều không có hỗn hợp, mà là tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên ban đêm thúc đẩy độ rất nhanh không có ban ngày nhanh như vậy. Bất quá thanh lý Cento bộ lạc cùng ưng thân nữ yêu nơi trú quân. Đám người cũng hiện không ít đồ tốt, đặc biệt là Cento bộ lạc, tìm được không ít chân quý khoáng thạch cùng hy hữu dược thảo. Trừ đó ra, Cento bộ lạc nhà kho đều có thể tìm tới một chút đồ tốt. Cơ hồ cái gì cũng có, gia thú, ma thú tinh hạch, từng cái chủng tộc các loại vũ khí. Xem ra đây đều là Cento bộ lạc chiến lợi phẩm. Tại ác ma rời đi về sau, những này Cento y nguyên bị nguyền rủa ăn mòn, cho nên ở chỗ này ngăn cản kẻ ngoại lai. Đoạn thu thu phục không ít ưng thân nữ yêu cùng yêu tinh tộc muội tử. Cộng lại có hơn 200 người, đều là phong hào cường giả cấp bậc, trong đó có mười mấy người thì là cường giả tối đỉnh. Những này thành viên mới gia nhập để Tuyết Nguyệt công hội thực lực lại tăng lên không ít. Vây quanh tròm song tử thần miếu bên ngoài truyền tầm vài vòng. Cuối cùng rốt cục đem tất cả lãnh chúa cấp bậc thành viên đều thu phục. Mà hai chi đội ngũ cũng tại ngày thứ hai trời sắp tối thời điểm tụ hợp ở cùng nhau. Trước mắt vị trí đã là tròm song tử thần miếu một bên khác. Tụ hợp cùng một chỗ về sau. Đoạn thu trực tiếp hạ lệnh bắt đầu thăm dò tròm song tử thần miếu. Trải qua mấy ngày nữa thanh lý, đội ngũ rốt cục bắt đầu hướng phía tròm song tử thần miếu đẩy vào. Phía trước đúng tự nhiên là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cũng chính là cự hình thực vật hệ ma thú sinh tồn khu vực. Bất quá Tuyết Nguyệt đội ngũ khổng lồ, tại tăng thêm có thánh cấp tọa chấn. Cho nên rất nhẹ nhàng liền đả thông một đầu an toàn con đường. Tiến vào tròm song tử thần miếu chỗ khu vực, đoạn thu cũng cảm giác được không bình thường. Cái này tròm song tử thần miếu bị một cái cự đại ma pháp trận cho bao phủ. Tình huống bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Đại lượng bạch cốt thi thể, thậm chí đoạn thu còn có thể nhìn thấy thánh cấp cùng thiên cấp thi thể. Cái này cho thấy những thi thể này chết thời gian cũng không phải là rất dài. Đoán chừng là tại 200 năm bên trong chết mất, xem ra nơi này kinh lịch một trận phi thường thảm liệt chiến đấu, đoạn thu nhìn trước mắt tình. Cảnh nói, mặt cơ nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, ta nhớ ra rồi một bộ phận, tại ma quỷ rời đi về sau, một bộ phận bị khống chế mạo hiểm giả thức tỉnh. Về sau liền đối với nơi này lên phản công, kết quả tự nhiên là đụng phải ma quỷ lưu lại sinh vật biến dị. Về sau sinh chiến đấu, sau đó nguyền rủa liền chuyển biến xấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nơi này liền biến thành cái dạng này, mọi người cẩn thận một chút. Chậm rãi tiến lên, đoạn thu nghe xong nói, đội ngũ tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh, chung quanh đều là một bộ phế tích dáng vẻ. Các loại thi thể khung xương chồng chất cùng một chỗ, có chút khung xương hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Bốn phía rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm ra, đội ngũ cứ như vậy yên lặng tiến lên, thật chẳng lẽ cùng đoán, nơi này siết chặt không có quái vật rồi. Rất nhanh phía trước điều tra tiểu đội liền đến tin tức, tìm được một chút thi thể bị một loại nào đó sinh vật nếm qua tốt vết tích. Mà loại tình huống này chỉ có một loại, đó chính là ma quỷ chế ra một chút sinh vật biến dị vẫn tồn tại. Đề phòng, có biến lập tức nói rõ, chậm rãi tiến lên, rất nhanh phía trước điều tra bộ đội liền vội vã chạy trở về. Trong đó một Tuyết Nguyệt thành viên thở phì phò nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu, sinh vật biến dị bên trên tiếp cận nơi này. Quả nhiên, sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là phải cùng quái vật chiến đấu. Kỳ thật cũng không sai, dù sao công hội nhiệm vụ phía trên đều nói rõ, muốn thanh lý mất tròm song tử thần miếu khu vực bên trong tất cả quái vật. Nếu quả như thật đơn giản như vậy liền không khả năng là công hội nhiệm vụ. Rất nhanh trinh sát doanh hiện quái vật liền xuất hiện, quả nhiên hình thù kỳ quái, bộ dáng gì đều có, những quái vật này đều là Stitches, dùng thi thể và kín lại chế tạo ra đồ vật. Tiết Nguyệt đám người phi thường có phối hợp, những sinh vật này từ bốn phương tám hướng xuất hiện, bất quá đều bị nhẹ nhõm chặn. Quái vật mặc dù nhiều, nhưng là sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, cũng liền so ngang cấp zombie lợi hại một điểm. Những quái vật này đều lớn lên phi thường khó coi, có chút còn có thể nhìn thấy thi ban, cũng không biết đến tột cùng là thế nào đem loại quái vật này chế tạo ra. Ma quỷ sở dĩ là tất cả mọi người địa phương, nguyên nhân ngay tại ở sẽ rất nhiều tà ác ma pháp. Còn có chính là chế tạo loại này vong linh không phải vong linh. Sinh vật không phải sinh vật đồ vật, loại này Stitches vật so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, đánh chết một đám về sau lại sẽ xuất hiện một đám money tất cả mọi người lập tức trang bị không. Khí loại bỏ khí, phòng ngừa bị trên thi thể virus lây nhiễm, để người máy thanh lý thi thể. Đoạn Thu kiểm tra một chút Stitches vật thi thể sau hiện. Những thi thể này bên trên đều mang theo khác biệt trình độ thi độc. Nếu như bất tỉnh bị lây nhiễm, lấy trước mắt điều kiện rất nhanh cứu không được, nơi này cũng không phải Tuyết Nguyệt lãnh địa, có phi thường hoàn thiện chữa bệnh công trình, nếu như mục sư không thể xua tan thi độc. Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết rồi. Còn tốt Đoạn Thu hiện sớm, tất cả mọi người lập tức mang tới không khí loại bỏ khí. Sau đó liền bắt đầu phòng thủ những này Stitches tiến công. Trải qua mười mấy phút chiến đấu, Đoạn Thu bên này giải quyết hơn 500 con Stitches vật. Mà những phương hướng khác đoán chừng giết chết càng nhiều, tạm thời không có thành viên thương vong. Tạm thời không có hiện cái khác quái vật, một chiến sĩ cơ giáp là cùng máy truyền tin báo cáo. Chiến sĩ cơ giáp tại quái vật bắt đầu thời điểm tiến công liền phóng ra máy bay trinh sát không? Người lái, cho nên tình huống chung quanh vẫn là rất rõ ràng ách. Lúc này, trước đó điều tra bộ đội mới tới nói. Hội trưởng, những quái vật này là từ nhân công thành lập dưới mặt đất lối vào ra. Ngay tại tiền phương cách đó không xa, có mấy cái, đi xem một chút tình huống. Đoạn Thu nghe xong nói, đội ngũ chậm rãi thúc đẩy, rất nhanh liền đi tới điều tra bộ đội nói tới địa phương. Cùng loại với trạm xe lửa công trình, bất quá bên trong một vùng tăm tối, một đội đi xuống xem một chút, những người khác tại nguyên chỗ chờ lệnh, rất nhanh một cái 20 người tiểu đội liền tiến vào. Đen như mực thông đạo. Máy truyền tin tại mấy chục giây sau đình chỉ, xem ra là bị cái gì quấy nhiễu. 2 phút đồng hồ sau an toàn trở về sau lập tức nói, bên trong bốn phương thông suốt, là loại này Stitches xào huyệt, ta đoán chừng địa phương khác còn sẽ có loại vật này. Những vật này đoán chừng ban ngày sẽ không hành động, tựa hồ phi thường sợ hãi tia sáng, trước mặc kệ nơi này. Chúng ta tiếp tục đi tới, Đoạn Thu nói. Stitches số lượng mặc dù nhiều, bất quá cũng không thể uy hiếp được đội ngũ an toàn. Hiện tại mục đích chủ yếu là hướng phía tròm song tử trong thần miếu khu vực tiến lên. Hết chương.